3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 392, Hạ Mã Uy. Lý Vân Thượng Hạ Mã Uy cũng không phải là miệng lưỡi đã nói mà thôi. Tô giả đem tất cả mọi chuyện cơ hồ đều giao cho bọn họ những trưởng lão này. Bây giờ Bách Lý Triều Ca chỉ phụ trách Già Lam, Cổ Quang Diệu phụ trách sàn diễn võ. Lưu Tự Tại phụ trách đệ tử công việc hàng ngày, Vương Đông phụ trách môn phái xây dựng, mà Lý Vân Thượng thống quản toàn cục, nhưng là Tô Dạ giao cho hắn một cái phi thường đặc biệt thân phận. Ẩn kiếm môn chú đóng bí cảnh người hầu, cái thân phận này cũng không có nhìn như buồn cười như vậy. Tô Dạ trước khi đi nhưng là mang theo Lý Vân Thượng từng cái thăm hỏi trong bí cảnh mỗi cái tộc, quần cùng cường giả. Ngoại trừ biển sâu nhất tộc, ngay cả Kim Cương Viên cũng bái phỏng qua rồi. Chỉ bất quá Kim Cương Viên không có lộ diện mà thôi. Lý Vân Thượng nhưng là ẩn kiếm môn đại trưởng lão, Tô giả không có ở đây dưới tình huống, hắn thì đồng nghĩa với là ẩn kiếm môn trưởng môn. Ý chí của hắn liền đại biểu Tô giả ý chí. Mặc dù Tô giả chưa bao giờ lấy bí cảnh chi chủ tự cho mình là, nhưng là thực ra chính là có chuyện như vậy, cho nên nếu như Lý Vân Thượng dậm chân một cái, này bí cảnh cũng phải dao động bên trên 3 phần. Bất quá trong này Lý Vân Thượng cũng có thật lòng kết giao đến dị tộc bằng hữu. Nói thí dụ như nham tộc liền cùng hắn quan hệ không tệ. Hơn nữa Lý Vân Thượng chưa bao giờ cầm lông gà đương lệnh tiễn. Tất cả mọi người là cùng mục sống chung. Thỉnh thoảng cũng sẽ ngồi chung một chỗ tán gẫu uống rượu. Lần này Lý Vân Thượng sáng sớm phải đi viếng thăm nham tộc rồi. Hắn đúng sự thật đem tình huống bên này nói một lần. Mục rất rõ ràng, chính là vì phải cho những thứ này kiếm tu Hạ Mã Huy. Nhất là cái kia không khiến người ta bớt lo Tần Uyển Du. Mỏm đá kim cũng không có cảm thấy Lý Vân Thượng quá lo lắng. Bởi vì Tô giả có lẽ không qua mấy ngày sẽ rời đi bí cảnh. Lúc này nếu như những thứ này kiếm tu thật mưu đồ gây rối, đây đối với bí cảnh mà nói cũng là một cái uy hiếp. Cho nên bọn họ vui vẻ tiếp nhận Lý Vân Thượng nhờ cậy. Bất quá Lý Vân Thượng nhưng là nhiều lần cùng mỏm đá kim nói. Kim huynh, cái kia tuyệt thế hảo kiếm cũng không phải là đùa giỡn. Chúng ta điểm đến thì ngưng là được. Mỏm đá kim ôm ôm trả lời. Tuyệt thế hảo kiếm cũng phải xem ở trong tay ai. Nếu như là Tô giả trong tay, ta đây nhất định là sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Lý Vân Thượng suy nghĩ một chút cũng phải. Bất quá hắn vẫn để cho mỏm đá kim nhiều hơn cẩn thận. Mặc dù mỏm đá kim nhìn vô địch, nhưng là hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một là chuyện liên quan đến mỏm đá kim an toàn tánh mạng. Một cái khác cũng sợ hãi bị đánh mặt. Lưu Tự Tại vừa mới để cho thợ may đi suốt đêm chế một cái hơn 100 bộ quần áo. Hơn nữa hiện hữu hàng tích trữ. Ngày thứ 3 sẽ để cho những thứ này kiếm tu đổi lại môn phục. Ngoại môn đệ tử môn phục cùng nội môn đệ tử hay lại là hơi có chút khác nhau. Ngoại môn đệ tử môn phục cơ hồ là đen thùi. Mà nội môn đệ tử y tay áo để nguyên quần áo sắp xếp đều có kim sợi tú bên. Mà khi kiếm tu phát hiện môn phục bên trong có 2 món thêu kim biên môn phục, đều xuống ý thức cho là đây là Tần Hy cùng Tần Uyển Du chuẩn bị. Mặc dù thành chủ thân phận ở chỗ này có tác dụng gì cũng không có, nhưng là dù sao cũng là hóa tinh cảnh tu sĩ, đáng giá coi trọng. Mà Tần Uyển Du càng là bán linh chi thể cộng thêm kiếm tâm, còn có tuyệt thế hảo kiếm. 2 người bị chọn vào nội môn cũng là trong tình lý sự tình. Có thể làm cho tất cả mọi người cũng không ngờ là này 2 món môn phục cũng không phải là làm cho này đối phụ nữ chuẩn bị, mà là từ Bình Dương cùng điếm tiểu nhị chuẩn bị. 2 người hoàn toàn là không thể tin được. Cho đến Lưu Tự Tại quả thực không nhịn được thời điểm, bọn họ mới thụ sủng nhược kinh mặc vào môn phục, tiến vào nội môn. bọn họ ở diễn võ đường nhưng khi nhìn đến, nội môn đệ tử chỉ có những thứ kia tiểu hài tử mà thôi. Còn lại ngưng dịch cảnh tu sĩ đều không ngoại lệ, đều là ngoại môn đệ tử. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có cái gì câu oán hận. Tần Uyển Du biểu hiện ngược lại vẫn trấn định, nhưng là Tần Hy trên mặt cũng có chút quải bất chủ. Vô luận là lý lịch hay là thực lực, hắn bản cho là mình ở ẩn kiếm môn có thể làm được một trưởng lão. Tuy nhiên lại ngay cả một nội môn đệ tử đều không hỗn thượng. Ẩn kiếm môn nhưng là đối xử bình đẳng, có nghĩa là hắn sau này muốn cùng còn lại đệ tử bình lên bình ngồi. Cái này để cho hắn trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi. Vị này tu hữu, nếu nhập môn, rồi mời gọi ta là nhị trưởng lão. Lưu Tự Tại vẫn tương đối khách khí. Tần Hy cứng lại, hắn nhìn thực lực bất quá mới ngưng dịch cảnh trung kỳ Lưu Tự Tại. Có chút không cam lòng nói, nhị trưởng lão, ta có thể gặp vừa thấy trưởng môn sao? Đối với Tô Dạ thực lực và lòng dạ, hắn là thập phần tin phục, nhưng là những trưởng lão này sẽ để cho hắn tâm lý có chút không thăng bằng. Hơn nữa Lưu Tự Tại quả quyết cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Ta thấy trưởng môn thật là có chút sự tình, bây giờ trưởng môn bề bộn nhiều việc, ngươi có thể cùng ta nói. Tô Dạ quả thật bề bộn nhiều việc, bởi vì bận bịu cùng Dương Hoa nói chuyện phiếm. Mà loại chuyện này Tần Hy đương nhiên sẽ không cùng Lưu Tự Tại thẳng thắn. Cho nên hắn chỉ có thể than thở lắc đầu một cái. Có lời liền lên tiếng. Than thở là thế nào cái tình huống? Lưu Tự Tại cũng không tâm tư đoán Tần Hy về điểm kia tiểu tâm. Nhãn, Tần Hy cắn răng một cái. Cũng sẽ không dịch ẩn tàng. Trực tiếp hỏi, xin hỏi như thế nào mới có thể trở thành nội môn đệ tử? Hoặc là trưởng lão, Lưu Tự Tại ngoài ý muốn nhíu mày. Hắn dĩ nhiên nghe được những lời này trọng điểm ở phía sau. Tần Hy đây là muốn làm trưởng lão à? Được rồi, có thể đánh thắng chúng ta ngũ trưởng lão liền có thể. Dám hỏi ngũ trưởng lão là? Ừ, ngưng dịch cảnh hậu kỳ nữ tu sĩ. Nhưng là ta cũng nhắc nhở ngươi. Nàng nhưng là tùy thời đều có thể tấn thăng làm hóa tinh cảnh. Lưu Tự Tại nhắc nhở cũng không có, bị Tần Hy để ở trong lòng, lúc nào cũng có thể, liền có nghĩa là hay lại là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Hơn nữa còn là nữ tu sĩ, đây cũng không phải Tần Hy đối nữ tu sĩ có cái gì kỳ thị. Dù sao nữ nhi của hắn chính là nữ tu sĩ, nhưng không phải là toàn bộ nữ tu sĩ đều là Tần Uyển Du bực này kiếm tu thiên tài. Hơn nữa hắn đã bước vào hóa tinh cảnh sơ kỳ gần 10 năm. Cũng ở vào một cái lúc nào cũng có thể đột phá tình huống. Hơn nữa hắn thấm nhuần tổ tiên kiếm pháp hết năm. Thủ kiếm thành mặc dù có thể giữ được mình, cũng là bởi vì hắn còn có một ít lực trấn nhiếp. Kia làm phiền nhị trưởng lão. Ta muốn cùng ngũ trưởng lão luận bàn xuống. Nói xong lời này Tần Hy chính mình lão mặt đỏ dần đứng. Lên, Tần Uyển Du muốn nói gì, nhưng đúng là vẫn còn không có nói ra. Mẫu thân nàng ở nàng khi còn bé được trọng tật mà mất sớm. Tần Hy vừa làm cha vừa làm mẹ nương một tay đem nàng dưỡng dục người lớn. Cho nên trên cái thế giới này hiểu rõ nhất Tần Hy chính là Tần Uyển Du. Bất quá trong lòng nàng cũng có nhiều chút không cam lòng. Nàng hiểu ẩn kiếm môn đối với nàng phòng bị. Nhưng là nàng cha lại là vì thủ kiếm thành nhọc lòng kinh doanh. Cho nên Tần Hy ở trong lòng kiếm tu vẫn tính là đức cao vọng trọng. Nàng cho là Tần Hy coi như không có tư cách trở thành trưởng lão. Như vậy nội môn đệ tử cũng phải có một chỗ ngồi. Đây là đối hóa tinh cảnh tu sĩ một loại tôn kính. Đáng tiếc là đang ở nơi này Tô Dạ muốn có được tôn trọng cũng không phải là nhất định phải bằng vào thực lực, nhưng là nếu như nhất định phải cho là như vậy lời nói. Mọi người theo Lưu Tự Tại đi tới diễn võ đường. Cổ Quang Diệu cặp mắt mạo hiểm hết sạch nhìn Tần Hy. Sau đó kích động vô cùng nắm hai tay Tần Hy nói. chính là ngươi muốn khiêu chiến ngũ trưởng lão. Luận bàn mà thôi, đường đường một tên hóa tinh cảnh tu sĩ, làm sao có thể sẽ lấy người khiêu chiến tư thái đi đối mặt một cái ngưng dịch cảnh tu sĩ. Nhưng là hắn không hiểu Cổ Quang Diệu tại sao hưng phấn như thế. Nhưng là một bên yên lặng vây xem Già Lam ngược lại là biết rõ làm sao chuyện. Bách Lý Triều Ca từng đề nghị Lý Vân Thượng đám người không thể quá lệ thuộc vào kiếm trận. Bởi vì ai cũng không thể bảo đảm bọn họ luôn là chung một chỗ. Nếu như đơn độc tách ra liền mất đi chiến lực. Đây chính là thiếu sót chí mạng. Lý Vân Thượng đám người dĩ nhiên cũng biết. Hơn nữa trước kia cũng ăn tô dạ dịch cân đan. Thân thể sửa đổi hiệu quả cũng không tệ. Cơ hồ cũng không lâu lắm đã đột phá đến ngưng dịch cảnh trung kỳ. Mặc dù bây giờ bọn họ thi triển tứ tượng trận, thậm chí có thể áp chế Bách Lý Triều Ca một đầu. Nhưng là bốn người phân sau khi bắt đầu, bị Bách Lý Triều Ca đơn độc thao luyện không ngừng kêu khổ. Bọn họ cũng hoài nghi Bách Lý Triều Ca là vì cho hả giận mới đối với bọn hắn hạ tử thủ. Cho nên bọn họ biết rõ Bách Lý Triều Ca thực lực khủng bố cỡ nào. Năm đó Tô Gia nhưng là cũng thiếu chút nữa thua ở Bách Lý Triều Ca trưởng nhận bên dưới. Chờ đến Bách Lý Triều Ca tấn thăng hóa tinh cảnh. Sợ rằng tứ tượng trận liền khó mà chống lại Bách Lý Triều Ca rồi. Cho nên Cổ Quang Diệu ẩn dô si ngắm Tần Hy mà thôi báo thù cho bọn họ. Giảm một chút Bách Lý Triều Ca nhuệ khí. Bằng không Bách Lý Triều Ca nhìn thấy bọn họ lạc đàn, liền muốn thật tốt luận bàn một chút. Bây giờ làm cho mấy người nhìn thấy Bách Lý Triều Ca cũng cả người phát run. Sư phụ, Già Lam nhìn thấy Bách Lý Triều Ca tới, mặc dù vui sướng kêu, nhưng là lại tương đối thủ quy củ. Vị nào? Bách Lý Triều Ca trực tiếp hỏi Cổ Quang Diệu. Vị này. Cổ Quang Diệu chỉ Tần Hy. Bách Lý Triều Ca tùy ý nhìn một cái, sau đó thanh âm bình thản không có một tia lên xuống. Lên đây đi, ta còn có những chuyện khác đây. Tần Hy mặt đỏ tới mang tay đi lên sàn diễn võ. Hắn cho là Bách Lý Triều Ca ngôn hành cử chỉ chính là trần truồng làm nhục hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.